Đào hôn 800 năm, quyển 2, góc truyện audio.com. Cứ như vậy Thác Bạt Tư Không và Tống Ẩn Nhi bắt đầu cuộc sống ở chung sau khi đính hôn. Mỗi sáng sớm Tống Ẩn Nhi tỉnh lại nhìn khuôn mặt ngủ của anh. Tổng không nỡ rời tầm mắt, mỗi ngày cũng nghĩ phải như thế nào mới có thể để cho anh càng có cảm giác gia đình. Chỉ hy vọng anh mọi chuyện đều tốt, hai người bọn họ thích cùng một chỗ. Có khi đều tự làm chuyện mình, có khi thì không chỗ nào không nói chuyện. Cô và anh thảo luận cảnh trong mơ của cả hai, cũng hỏi thăm qua vấn đề tự sát của vị hôn thê và thư ký trước của anh. Anh luôn không biết không nói, cô cũng bởi vậy mới biết được anh ngay lúc đó. Đối với người bên cạnh thờ ơ đến cỡ nào bởi vì rất nhiều chuyện. Anh cơ hồ là hỏi gì cũng không biết, nhưng cô bởi vì yêu. Cho nên nguyện ý tin tưởng anh vô tội, mà Thác Bạt Tư Không thì từ sau khi Tống Ẩn Nhi vào trong nhà ở mới biết được cái gì gọi là nhà. Bởi vì có cô, nhà không hề chỉ là một chỗ ăn cơm, chỗ ngủ, vui vẻ càng chưa từng dày đặc xuất hiện trên mặt anh như thế. Vì có thể thường xuyên được gặp cô, anh thậm chí đem văn phòng chuyển qua thư phòng. Cũng bắt đầu làm cho Lâm thư ký được tiến vào thư phòng mà nguyên bản trước đây chỉ có anh có thể tiến vào. Thư phòng ở Đài Loan cũng có một mặt tường treo ảnh chụp khuôn mặt tươi cười của những đứa bé anh nhận nuôi. Việc này vốn nên làm cho anh xấu hổ, nhưng Tống Ẩn Nhi bởi vì biết rõ anh sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Khi anh mở miệng nói với cô muốn làm văn phòng trong nhà. Cô liền chủ động nói với Lâm thư ký đó là cô trưng lên cho Thác Bạt Tư Không. Chỉ hy vọng anh chứng kiến khuôn mặt tươi cười sẽ nhớ rõ mỉm cười. Một tri kỷ như cô, bảo anh làm sao không có biện pháp yêu vào nội tâm. Chỉ là, bởi vì cấu kỵ lời nguyền rủa trên phần khế ước cổ. Trong nội tâm bọn họ vẫn bất an, bởi vậy, bọn họ luôn đem mỗi ngày xem như một ngày cuối cùng mà vượt qua. Hết sức quý trọng mỗi một giây thời gian ở chung. Bởi vì như thế, gần đây binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, Tống Ẩn Nhi sống vô tư bắt đầu trở nên cẩn thận. Cô thậm chí đốc thúc anh đi làm kiểm tra sức khỏe. Muốn anh lái xe chú ý, La Luân mỗi ngày đi theo anh. Một khắc cũng không dánh đi, mà anh vì chữ bằng máu không biết thiệt giả trên khế ước. Vội vã muốn lấy cô làm vợ. Muốn cho cô tất cả của anh, nhưng, hôn sự của bọn họ nhưng vẫn lùi lại rồi. Bởi vì, làm sao có thể vội vàng như vậy? Tống gia của tôi tốt xấu là cửa hàng bánh có danh. Cả con gái cũng nhất định phải oanh oanh liệt liệt. Lúc này, Tống Lập nói chuyện lớn tiếng ngồi ở trong phòng khách đơn giản Thác Bạt Tư Không dùng đá cẩm thạch trang hoàng. Lạnh lùng đến giống như là chủ nhân. Oanh oanh liệt liệt cái giám a, nhà anh nghiệp lớn không ngại công chứng kết hôn. Anh là so đo làm quỷ gì? Rõ ràng chính là tự mình sĩ diện. Tống Ẩn Nhi ngồi ở bên người Thác Bạt Tư Không. Hai tay di ảo ác ở trước ngực. Tròn mắt bốc hỏa trừng bọn họ. Ngày hôm qua, mẹ của cô gọi điện thoại nói cái gì muốn giúp cô mở việc vui. Nói mình cả đời cũng chỉ gả con gái một lần. Cô nhất thời mềm lòng liền đáp ứng đêm nay cho bọn họ vào cửa. Ai biết mục đích của bọn họ rốt cuộc vẫn là vì chỗ tốt cho chính họ. Tiệc cưới oanh oanh liệt liệt cuối cùng còn không phải muốn cô tính tiền. Con đừng tức giận, thầy tướng số nói nếu như tháng này các con kết hôn. Đối thân thể Thác Bạt tiên sinh thật không tốt, tốt nhất là cách 1-2 tháng thích hợp a. Cổ Thu Hà ngồi ở bên cạnh con trai vội vàng hát đệm nói ra. Tâm Tống Ẩn Nhi cả kinh, bàn tay nhỏ bé không tự chủ lục lọi tay Thác Bạt Tư Không. Thác Bạt Tư Không cầm chặt tay của cô, biết rõ cô đang lo lắng cái gì, bởi vì hai phần văn vật cổ có 800 năm lịch sử. Cần một ít kiểm tra mới có thể cho ra nước ngoài. Hiểu biết của bọn họ đối với hai phần khế ước bằng máu cổ cũng không có quá nhiều tiến triển. Chúng ta không cho hôn sự sớm. Cũng không sợ nhất vạn, chỉ sợ ngộ nhỡ a. Tống Lập xem xét thần sắc bọn họ tựa hồ có chút để ý, vội vàng thao thao bất tuyệt nói. Vị thầy tướng số kia còn nói Thác Bạt tiên sinh lái xe ngàn vạn phải cẩn thận. Anh nghĩ hai người nên tìm ông thầy tướng số kia tới giúp hai người hóa giải. hóa giải cái gì, chúng ta đều rất tốt. Tống Ẩn Nhi lập tức cự tuyệt, Khanh nghĩ, chúng mình trước đính hôn, một tháng sau lại kết hôn. Thác Bạt Tư không nói với cô, tốt tốt tốt, như vậy mới có thời gian phát thiệp, mở tiệc, người nhà của chúng tôi nhiều, ít nhất phải đặt 50 bàn. Tống Lập xem xét Thác Bạt Tư không như là thỏa hiệp rồi. Lập tức vui vẻ nói, em rể, hôn sự của hai người cứ đặt trên người của anh, cam đoan làm được vô cùng náo nhiệt. Thác Bạt Tư không nhìn Tống Lập, thành công làm cho anh thu hồi đắc chí vừa lòng trên mặt. Cảnh tượng đại đầu quỷ, một tháng sau, chúng ta muốn công chứng kết hôn, các ngươi cao hứng mời 50 bàn thì cứ mời, dù sao tôi cũng không trả nợ. Hơn nữa, anh có rảnh đi làm tiệc vui này, sao không nhanh đi tìm nghề nghiệp đứng đắn, từ nay về sau, cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương sẽ không mở, anh cho rằng sẽ còn có người lấy tiền cho anh tiêu xài sao? Tôi đã nói rồi, từ nay về sau nợ nần của anh hoàn toàn không quan hệ với tôi. Chẳng lẽ muốn tôi đăng báo thông cáo sao? Tống Lập biến sắc, lớn tiếng phản đối nói. Ngàn vạn không thể, anh mới khoe khoang với các bạn em gái gả cho rùa vàng. Nếu Tống Ẩn Nhi thật đăng báo rồi, vậy mặt của anh để ở đâu? Tống Lập là anh trai con nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Cổ Thu Hà cau mày không hiểu nhìn con gái. Tống Ẩn Nhi cắn chặt đôi môi, tự nói với mình phải nhẫn nại. Dù sao, cô đã sớm quen mẹ bất công. Huống hồ cô muốn kết hôn thoát khỏi bọn họ. Cô không muốn so đo với bọn họ nữa. Trong lúc đó, bàn tay Thác Bạt Tư Công nắm ở bờ vai của cô. Trái tim cô ấm áp, ngẩng đầu nhìn qua anh. Ánh mắt anh kiên định làm cho cô biết rõ cô không cần phải khổ sở vì người nhà vô tình nữa. Bởi vì anh sẽ dùng tình yêu càng ấm, càng nhiều hơn so với người nhà đi bảo vệ cô. Các ngươi đem 300.000 nợ nần ném trên người cô ấy. Các ngươi đối với cô ấy lại có bao nhiêu nhân từ? Thác Bạt Tư Công mắt lạnh nhìn hai người đối diện, anh có tay có chân, không đi làm việc, không phụ lòng chính mình sao? Tống Lập nhà chúng tôi có tài nhưng không gặp thời, chờ đợi bá nhạc, 7, chấm, khuỷu tay Cổ Thu Hà đụng con trai. Đúng vậy à, may mắn hiện tại gặp em rể. Tống Lập vừa nhìn thấy con mắt lạnh đến làm cho da đầu run lên Thác Bạt Tư Công. Anh lập tức đổi giọng nói ra, sự nghiệp của Thác Bạt tiên sinh làm được lớn như vậy. Nhất định có chức vị thích hợp cho anh vợ tương lai như anh. Không có, Thác Bạt Tư Không chém đinh chặt sắt nói, sắc mặt nghiêm trọng đến làm cho người không dám có bất kỳ dị nghị. Tôi thậm chí không muốn làm cho cô ấy có chỗ liên lạc với các ngươi nữa. Tống Ẩn Nhi nguyên bản cũng bởi vì mẹ và anh trai ra mặt dày mà xấu hổ đến muốn tìm động đất chui. Nhưng bây giờ nhìn đến bộ dạng của bọn họ bởi vì Thác Bạt Tư Không vô tình mà trợn mắt há hốc mồm. Cô nhịn không được cắn môi, để tránh mình cười ra tiếng. Sớm nên có người làm cho bọn họ đá trúng tấm sắt rồi. Tuy cô biết mình từ nay về sau còn có thể sẽ mềm lòng đối với bọn họ. Nhưng hiện tại cô thật sự cảm thấy rất thống khoái a. Tống Ẩn Nhi ngẩng đầu nhe răng cười với Thác Bạt Tư Không. Ôm cánh tay của anh, đem mặt tựa vào, cảm thấy có người đứng ở bên người cô cảm giác vượt qua hạnh phúc. Mẹ xem Ẩn Nhi đó là biểu lộ gì? Tống Lập xem xét bộ dáng nhìn có chút hả hê của cô. Liền trở mặt tại chỗ. Cái kia, Ẩn Nhi, mẹ xem tiệc cưới vẫn nhất định phải mở a. Hôn nhân đại sự, hơn nữa anh trai con cũng có thể mượn cơ hội quen nhiều nhân vật thương nhân nổi tiếng. Cổ Thu Hà cố gắng muốn thay con trai đòi một chút mặt mũi trở về. Tôi không ra tiệc cưới, cô ấy cũng không đi. Chính là như vậy, Thác Bạt Tư Không ôm cả eo Tống Ẩn Nhi đứng dậy. Xoay người muốn đi ra ngoài, Tống Ẩn Nhi gật đầu, nhẹ giọng hừ nâng khúc quân hành kết hôn. Sau đó quay đầu hướng Tống Lập cười, đi thong thả, không tiễn, Tống Ẩn Nhi cố ý biểu hiện ra một bộ thái độ ung dung. Chậm đã, Tống Lập đột nhiên lớn tiếng hô, bày ra tư thái uy nghiêm nhất nhìn anh, Thác Bạt tiên sinh, ngươi cái gì cũng không cho công đạo, chúng ta làm sao yên tâm giao Ẩn Nhi cho ngươi, Người cũng biết vị hôn thê và thư ký trước của ngươi đều là bởi vì tự sát thân vong. Pháp luật phán ngươi vô tội, nhưng trời biết ngươi, cút. Tống Ẩn Nhi tại trong nháy mắt vọt tới trước mặt Tống Lập. Hai tay cô chống eo, con mắt bốc hỏa, dùng một loại âm lượng gần như rít gào nói ra. Từ nay về sau trừ phi có anh ấy mời, nếu không ở đây không chào đón người có phê bình đối với nhân cách của anh tới thăm. Anh nghe hiểu hay không? Anh cũng là vì tốt cho em. Trước em còn không phải rất lo lắng. Tống Lập bị cô làm sợ tới mức lui về phía sau hai bước lớn. Đứng ở bên cạnh mẹ, lẩm bẩm nói, trước kia là bởi vì không biết anh. Hiện tại chúng ta tốt vô cùng. Tốt đến coi như là hiện tại chết đi. Ta cũng chết không tiếc rồi. Tống Ẩn Nhi tức đến toàn thân run rẩy, ngay cả mặt đều đỏ lên. Không nên nói bậy, Thác Bạt Tư Không trầm giọng ngăn cản Tống Ẩn Nhi. Mắt sắc trừng hướng Tống Lập, hai người nghe kỹ cho tôi, cho dù sau này Ẩn Nhi kết hôn với tôi cũng mời luật sư làm chứng kiến, không cho phép tiền trong tay cô ấy có một tí một hào chảy tới chỗ các ngươi. Tống Lập trợn mắt hiện lên một đạo âm tàn, anh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Thác Bạt Tư Không, anh nhớ kỹ cho tôi. Nhớ kỹ cái gì? Con ngươi đen của Thác Bạt Tư Không hiệp lại, thần sắc âm lạnh giống như là có thể tại trong nháy mắt đem người ngưng kết thành băng. Anh đi lên trước một bước, tựa như ác ma trong nháy mắt mở ra cánh chim khổng lồ. Các ngươi sớm muộn sẽ biết, ta Tống Lập cũng không phải nhân vật dễ trêu, các ngươi sẽ có báo ứng, ta hy vọng các ngươi kết hôn không thành. Tống Lập vừa nói, vừa lôi kéo mẹ anh chạy trối chết. Đáng giận, Tống Ẩn Nhi xông lên trước, rất muốn đá thêm hai chân. Đủ, em tin tưởng anh là được rồi. Những người khác, anh không quan tâm, em quan tâm, em không muốn bọn họ dùng loại ánh mắt kỳ quái nhìn anh. Em muốn điều tra tinh tường chuyện vị hôn thê và thư ký trước của anh. Chuyện của các cô ấy, anh không muốn xen vào nữa. Thác Bạt Tư Không nói ra, Tống Ẩn Nhi nhìn khuôn mặt hờ hững của anh. Biết mình không có cách nào khác bắt buộc anh quan tâm người khác. Cô biết rõ nếu như lúc trước anh chú ý hai người bọn họ nhiều chút. Có lẽ chân tướng bọn họ tự sát còn có chút manh mối có thể tìm ra. Mà cô thật sự không thể không đau lòng anh sống ở dưới sự bàn tán của mọi người. Lại bởi vì không quan tâm bất luận kẻ nào, cũng không muốn vì mình sửa lại án xử sai. Anh mặc kệ nhưng em trông nom. Em không hy vọng người khác xem anh như người khác vợ. Anh thì không sao cả. Em thì sẽ vì thế tranh đến đỏ mặt tía tai cùng người khác. Cô nhìn khuôn mặt của anh. Yên lặng nhìn anh. Em muốn trông nom. Anh vuốt ve tóc của cô. Quyết định thuận theo quyết định của cô. Nếu như em thật sự chú ý như vậy. Anh có thể phái người điều tra. Anh nói. Được. Vậy mọi chuyện nhờ anh. Em muốn tìm xã tin tức đi phỏng vấn người nhà bạn bè của các cô. Em không tin trong thư từ hoặc lời nói của các cô đều không có lộ ra một điểm dấu vết. Cô nắm chặt nắm tay, kích động nói ra, nói không chừng bọn họ tự sát không phải trùng hợp, là có người muốn cho anh khó coi. Dùng thủ đoạn gì, anh đã suy nghĩ khả năng này. Cho nên, an bày hai bảo vệ ở bên cạnh em sẽ không giống các cô. Anh cắt đứt lời của cô, cầm chặt bờ vai của cô, anh an bài bảo vệ ở bên cạnh em, cô nhíu mày trừng mắt anh, đúng, anh không cho phép em có bất kỳ ngoài ý muốn, anh mím chặt đôi môi, hoàn toàn không muốn cô sẽ có một ngày rời đi mình. Tống Ẩn Nhi nhìn qua đôi môi run rẩy của anh, hiểu rõ anh thật vất vả có được cô một người nhà và người yêu. Quý trọng cô tự nhiên không thể so sánh tâm tình tầm thường. Cảm giác cô đối với anh không phải là như thế. Ngay từ đầu, cô cho mình là vì cảnh trong mơ và mãnh liệt hấp dẫn giữa hai người mới được người đàn ông này để ý, nhưng theo thời gian ở chung càng dài. Cô yêu anh người quý trọng một cái nhăn mày một nụ cười của cô. Người bởi vì một chút giá của cô mà cảm động không thôi. Người đang cố gắng học tập cuộc sống không phải chỉ có công việc. Không cần sợ, em phúc lớn, mệnh càng lớn, cô không muốn anh lại lo lắng an nguy của cô. Vì vậy cô ý cười đến so với bình thường còn sáng lạn gấp hai. cùng sử dụng hai tay ôm ở eo của anh, đem hai người cùng nhau chìm vào trên sofa. Cô kéo bàn tay anh nắm chặt, một tay vặn bung ra ngón tay, nghiêm trang nói, xin xã tin tức ngàn vạn phải chăm chỉ đối đãi chuyện này. Bởi vì sự kiện này quan hệ đến danh dự vị hôn phu thân yêu của em. Biết không, anh ngóng nhìn quan tâm trong mắt cô, cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ quanh quẩn trong lòng của anh. Bởi vì có cô, hạnh phúc biến thành một chuyện đơn giản đến anh thường xuyên cảm thấy chưa đủ chân thật. Cho nên, luôn muốn lúc nào cũng đều có cô cùng tại bên người. Anh mới có biện pháp an tâm, dù sao, thì anh biết rõ Tống Ẩn Nhi khiến anh bắt đầu hiểu được cảm giác cuộc sống tốt đẹp. Không phải là cô trong mộng, nhưng, hình ảnh điềm xấu từng xuất hiện trong mộng kia vẫn làm anh nhớ tới liền kinh tâm táng đảm. Làm cho anh vô luận ôm chặt cô cỡ nào, cũng cảm thấy bất an, anh muốn lập tức cưới em về nhà, anh mút lấy môi của cô, đưa tiếng lòng anh vào trong miệng của cô. Cô ôm cả cổ của anh, dùng chóp mũi khẽ chạm vào cùng anh, em cũng muốn gả, cũng không muốn tin tưởng chỉ thị của thầy tướng số mà mẹ em nói. Nhưng có quá nhiều trùng hợp khiến cho em không thể không lo lắng. Dù sao, em cũng không muốn mạo hiểm bất kỳ điều gì có thể mất đi anh. Anh đã làm kiểm tra sức khỏe rồi, em vẫn chưa yên tâm, anh muốn em như thế nào yên tâm, anh ngay cả lái xe trên đường. Đều gặp được người say rượu, Tống Ẩn Nhi cầm tay của anh, trong miệng nói thầm, ai kêu phần huyết thư khế ước ghi khủng bố như vậy. Thì có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ trùng hợp, nhưng vẫn làm cho người ta không thoải mái. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đã có nhân duyên tìm được nó, hẳn là đại biểu chúng ta có cơ hội có thể tìm tòi chân tướng. Anh nói, đúng vậy, quá bi quan sẽ không giống em. Cô cố ý le lưỡi, làm cái mặt quỷ, hơn nữa anh không phải nói một bản chép tay cổ khác cũng ghi lại một chuyện của Thác Bạt Tư không? Có lẽ chúng ta có thể từ bên trong tìm được một ít dấu vết để lại. Để giải thích nguyên nhân hình thành huyết thư khế ước, hoặc là phương pháp phá giải sao, anh cũng cho rằng như vậy. Anh cười nhẹ gật đầu với cô, còn có, phần huyết thư khế ước và bản chép tay tuần sau sẽ đưa về Đài Loan. Bởi vì hai phần văn vật cổ có 800 năm lịch sử. Cần một ít kiểm tra mới có thể cho đi xuất ngoại. Tăng thêm anh lại phái chuyên gia mang theo chúng nó đến Mỹ Quốc làm giám định tỉ mỉ. Mà học giả còn đang phiên dịch khá nhiều chữ trên văn tự. Trên thời Di An bởi vậy có chút trì hoãn. Hiểu rõ, tạm thời chúng ta đây cứ mặc kệ nó. Cô lên tinh thần, cho anh một cái khuôn mặt tươi cười thật to. Đúng rồi, vừa rồi trước khi mẹ em chưa đến nói, anh vốn muốn lấy cái gì cho em van anh không cần phải tặng châu báu nữa, em không có mang, không cần phải cho nhà nữa, anh đã đăng ký một căn cho em, không cần phải đến một tủ y phục nữa, em chỉ mặc một bộ, mặc đến mặc đi cũng chỉ là quần jean, xe cũng không cần rồi, em không muốn hại La Luân thất nghiệp, cô nắm chặt lấy ngón tay nói. Mặt mày lại lộ vẻ ôn nhu được người che chở, em rất khó nịnh nọt, anh nhéo chóp mũi cô, em rất dễ dàng nịnh nọt a, chỉ cần anh đem thứ muốn tặng cho em đều biến thành tiền mặt. Sau đó quyên cho người càng cần trợ giúp nữa là được rồi. Cô tin tưởng làm việc thiện có thể tích đức tăng thọ. Cho nên một mực vì anh mà nỗ lực, muốn giúp anh tích đức sao? Anh khàn giọng nói ra. Biết rõ cô làm cái gì đều là đem anh đặt ở vị trí đệ nhất. Hắc hắc, cô không có ý tứ le lưỡi cười. Bị anh phát hiện, bất quá, tiền đủ là tốt rồi. Chia một ít cho người khác cũng rất tốt. Từ nay về sau anh mua cái gì cho em liền quyên ra tiền làm từ thiện. Khen, cô như hài tử nằm trước ngực của anh. Cò má làm nũng cọ cọ, lại đụng vào một cái vật thể không rõ. Anh cất giấu vật gì đó. Cô đâm đâm túi tiền tây trang của anh, Thác Bạt Tư không từ túi tiền trước ngực lấy ra một túi vải nhung màu đen. Lấy ra túi thơm bạc chạm rỗng thả lại trong lòng bàn tay của cô. Tống Ẩn Nhi cắn môi, nhìn xem túi thơm bạc chạm rỗng kia, một mực đem anh giữ tại trong lòng bàn tay. Cô đỏ mắt nhìn xem anh, Biết rõ điều này đại biểu tín nhiệm của anh. Anh nguyên bản nói muốn đợi cho cô cùng anh kết hôn mới chịu trả lại cho cô. Xoay người, anh vung lên sợi tóc chạm vai của cô, đeo lên cho cô. Em thu hồi lời nói trước kia. Em không ngừng muốn gả cho anh một năm. Em muốn gả cho anh 100 năm. Cô nắm chặt túi thơm rỗng, vừa khóc, vừa cười, nói, anh đã sớm biết. Anh nói, em yêu anh. Tống Ẩn Nhi xoay người bỗng dưng nhảy vào trong lòng ngực của anh. Yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh. Thác Bạt Tư Công bị bổ nhào tại trên sofa, càng ôm chặt cô, trái tim bởi vì cao hứng mà trướng đến phát đau. Cô nói cô thương anh, vì anh sớm biết cô cả ngày dùng anh làm trung tâm mà đảo quanh cử động. Cố gắng dùng phương thức mây trôi nước chảy cùng anh đi ra tháp ngà voi trong lòng. Vì nói lòng ca có khúc mắc, thậm chí anh chưa mở miệng, cô cũng có thể theo tư thế của anh hiểu được tâm tình của anh. Hành vi cẩn thận biểu hiện như vậy, mỗi một điều đều là xuất phát từ tình yêu. Nhưng, nghe được cô nói thương anh nói được lớn tiếng như vậy, anh vẫn cảm thấy rất thống khoái. Thác Bạt Tư Công nhìn qua cô, đôi môi nhịn không được mở thêm. Lần đầu tiên gặp anh cười mị mắt, cô ngồi ở trên người anh, rất là đắc ý thành tựu của mình. Từ nay về sau mỗi ngày em đều chứng kiến. Anh ngồi dậy ôm cô ở trước ngực, nụ cười vẫn đang đọng ở bên môi. Vậy sao? Có người cuối tuần muốn đi Nhật Bản thị sát mà. Cô nhướng lông mày, cố ý hỏi, theo anh cùng đi. Thanh âm anh trầm xuống, lại khôi phục biểu lộ mặt lạnh bình thường. Không được, chứng kiến sắc mặt đại lão gia trầm xuống, cô vội vàng ôm cánh tay của anh, ôn tồn nói, vì cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương, độc quyền bán bánh bao trắng cho anh. Nhưng em nên dạy cho đồ đệ của em, phải dạy các cô toàn bộ, lại thay các cô tìm đường ra tốt, như vậy mới không uổng công bọn họ gọi em một tiếng, sư phụ a. Hơn nữa. Em nói cho anh, các đồ đệ của em đều là phụ nữ ly hôn. Anh không biết các cô đối với em tốt bao nhiêu. Các cô so với người nhà em còn chiếu cố em hơn. Anh không hy vọng em bận quá. Em bận rộn cũng không bận như anh. Huống hồ bận rộn cũng chỉ là chuyện trong khoảng thời gian này. Sau khi kết hôn em sẽ chuyên tâm ở nhà hàng anh làm trợ lý phát triển thức ăn. Còn có giám sát nhãn hiệu bánh Thiên Hương. Đây chính là chuyện anh đáp ứng em. Không thể bỏ a. Cô bắt lấy vạt áo anh, ân cần nói, anh sẽ không để sở trường của em bị mai một. Rất tốt, rất tốt, quả nhiên là đàn ông hiện đại tốt. Cô vui vẻ vỗ vỗ bờ vai của anh, vậy anh cũng phải cố gắng lên, cố gắng đem sự nghiệp càng làm càng lớn đó. Vì cái gì hy vọng sự nghiệp của anh có thể làm lớn? Anh tò mò nhìn cô. Bởi vì cô cho tới bây giờ cũng không phải là một người dùng hiệu quả và lợi ích làm mục tiêu. Bởi vì từ nhỏ đến lớn bà ngoại một mực nói cho em biết. Chỉ cần có năng lực phải trợ giúp người khác, cho nên, trong tiệm chúng ta mới có thể mướn phụ nữ ly hôn làm học đồ. Nhưng, sau khi gặp anh, em phát hiện độ cao anh đứng không giống em, việc thiện anh có thể làm hơn em nhiều, cho nên cô kéo dài ngữ điệu. Cười thật ngọt ngào với anh, em hy vọng anh lợi nhuận rất nhiều tiền, em luôn nghĩ đến một số chuyện anh chưa từng nghĩ đến. Anh ôn nhu nói, cho nên, anh mới yêu mến em chứ sao? Cô ngửa đầu cười hì hì với anh, trái tim Thác Bạt Tư Công ấm áp, cúi đầu hôn nụ cười của cô, yêu mến hai chữ thật sự không cách nào hình dung tình cảm anh đối với cô. Cho nên, anh trước kia chưa bao giờ từng sợ hãi chết. Nhưng bây giờ so với ai khác đều sợ chết, bởi vì, anh sợ hãi thế giới không có cô. Hôm nay, Thác Bạt Tư Công đã xuất phát đến Nhật Bản mấy ngày. Mà Tống Ẩn Nhi thì đứng ở phòng bếp cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương. Cẩn thận chăm chăm vào trình tự đồ đệ làm bánh bao trắng. Trước tiên đem gạo đặc biệt trộn với gạo nếp Tây Loa và mè xào đến hương khí bốn phía đều mài thành phấn. Lại đem đường trắng tỉ mỉ trộn đều đặn vào chung. Tống Ẩn Nhi vừa nhìn, trong miệng không ngừng dặn dò, trộn nhất định phải nhẹ, chỉ cần có chút lực đào, ăn sẽ không đủ mềm mại. Mấy ngày nay, không ít hộ khách quen vừa nghe đến không tiếp tục kinh doanh. Tất cả đều đến cửa, một vài lão nãi nãi, lão gia gia là không tha. Câu ngoại trừ dùng khom người thật sâu để chào ra, cũng đáp ứng tận khả năng tiếp đơn đặt hàng, làm ra hương vị tốt nhất. Thậm chí còn có một vài khách dân tộc lưu lại điện thoại của cô. Nói là muốn cô hẹn thời gian ghi bài đưa bản tin cho cô. Để cho cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương không cần phải vô thanh vô tức. Không tiếng không hơi, biến mất, cô cảm ơn nhiệt tình của tất cả mọi người. Đương nhiên cũng nói cho hộ khách quen. Bánh bao trắng của cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương sẽ buôn bán ở nhà hàng toàn cầu. Trễ nhất, trong vòng nửa năm nhất định sẽ một lần nữa đưa ra thị trường. Tốt lắm, chờ trưng xong bánh, chúng ta lại đến luyện tập cắt đao. Hiện tại, ta đi gọi điện thoại. Hôm nay Thác Bạt Tư Không từ Nhật Bản trở về. Cô muốn biết hiện tại anh đến chỗ nào rồi. Sư phụ muốn gọi cho vị hôn phu. Người nồng ta nồng đó. À, mỗi ngày ở cùng chỗ còn chưa đủ. Còn muốn lời tâm tình liên tục đó. Ra các ngươi đang ngừa đó. Còn không mau đi làm việc. Tống Ẩn Nhi cười hai tay chống nạnh. Quát những đồ đệ này. Sư phụ thẹn thùng sao? Mọi người lại ồn ào cười to một hồi. Ta một chút cũng không thẹn thùng. Coi như là đối mặt chồng của ta. Cũng có thể lớn tiếng kể ra tình ý trong nội tâm của ta đối với anh. Tống Ẩn Nhi giơ cao hai tay. Vẽ ra một trái tim thật to. Phải không? Tống Ẩn Nhi bỗng dưng xoay người. Phát hiện Thác Bạt Tư Không rõ ràng đang đứng tại cửa ra vào. Anh đã trở lại, em rất nhớ anh, cô trực tiếp nhảy đến trước mặt anh, hai tay dùng sức ôm lấy eo của anh. Thác Bạt Tư Không có ngờ tới cô sẽ ở trước mặt mọi người nhiệt tình như vậy. Chính mình ngược lại ngây ngẩn cả người trước, trong mắt anh không cùng bất luận tầm mắt kẻ nào giao tiếp. Chỉ là cái ôm này hại anh mất ngủ mấy ngày. À, các ngươi là xa nhau rất nhiều ngày sao? Một đại thẩm đồ đệ hỏi. 3 ngày. Tống Ẩn Nhi lẽ thẳng khí hùng nói. Ai, tất cả mọi người cố ý phát ra tiếng. Một ngày không thấy như cách 3 thu à. Tống Ẩn Nhi tiếp tục ôm cánh tay Thác Bạt Tư Không. Mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Sư phụ thật là có đủ buồn nôn đó. Mọi người nhìn xem bọn họ, lại không người dám có cử động gì với Thác Bạt Tư Không. Người chồng tương lai của sư phụ nhìn thế nào đều có chút dọa người à. Sao anh nghĩ đến muốn đi qua? Tống Ẩn Nhi cười hỏi. Đến xem xét chỗ em làm việc. Thác Bạt Tư Không rất nhanh dò xét qua tất cả mọi người. Tống Ẩn Nhi nhớ tới cô từng đề cập với anh. Hy vọng anh có thể an bài học đồ trong tiệm cô đến nhà hàng của anh làm việc. Nhưng cô không nghĩ tới anh thật sự để việc này ở trong lòng. Hơn nữa anh cũng bởi vì biết rõ cô quan tâm những người này. Cho nên tự mình đến đây một chuyến. Cảm ơn anh, cô nắm chặt tay của anh. Em biết rõ anh sẽ làm ra an bài tốt nhất cho chúng ta. Tâm Thác Bạt Tư Không ấm áp, bởi vì biết rõ cô thật sự hiểu được dụng tâm của anh. Loại cảm giác không cần phải nói cũng có thể biết được đối phương muốn gì rất tốt. Tại sao em có thể biết rõ anh muốn làm gì? Anh nhịn không được hỏi tới. Em huệ chất lan tâm. Đương nhiên hiểu, cô đắc ý nâng cằm lên. Bây giờ anh đang nghĩ cái gì? Muốn mang em về nhà ăn bánh bao trắng. Cô hường anh nháy mắt mấy cái. Đi đến trong tủ chén lấy ra một hộp bánh bao trắng nguyên bản chính là muốn làm cho anh ăn. Đôi môi Thác Bạt Tư Không nhịn không được giơ lên. Anh đến gần lỗ tai nói với cô. Em chỉ đoán đúng phân nửa. Một nửa khác báo cáo điều tra em muốn xem cũng đã đưa đến trong nhà rồi. Anh còn giúp em hẹn tỷ tỷ vị hôn thê trước của anh. Tôn Hiểu Lệ, Tống Ẩn Nhi theo phản xạ cầm chặt hộp. Tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Em đã có nghi hoặc. Sớm một chút biết rõ ràng không phải tương đối khá sao? Tống Ẩn Nhi cởi tạp dề làm việc. Rất nhanh rửa sạch tay. Liền lôi kéo anh đi ra ngoài. Các vị, xin tha thứ sư phụ gặp sắc quên bạn của các ngươi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nhanh đi, nhanh đi, tốt nhất nhanh chóng sinh đứa bé trở về a, có người ồn ào nói. Khiến cho tất cả mọi người cười ha ha, lão công tương lai của sư phụ, người hảo hảo chiếu cố Ẩn Nhi. Đúng rồi, bây giờ đi đâu tìm phụ nữ thông minh, hiểu được trả giá như cô, nếu không phải hài tử của ta còn nhỏ, ta sớm bảo bọn họ lấy cô. Lời các đại thẩm mở miệng nói, lập tức muốn ngừng mà không được, nhao nhao dặn dò lên. Thác Bạt Tư Công lần đầu tiên gặp được có người nói với anh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn không biết hưởng ứng như thế nào. Chỉ phải nhăn lại lông mày suy tư nên hưởng ứng như thế nào. Chỉ là, diện mạo anh nguyên bản nghiêm khắc, tăng thêm mày rậm nhíu một cái. Thoạt nhìn chính là 10 phần 10 cự người ngoài ngàn dặm. Tiếng náo loạn của các đại thẩm vì vậy két một tiếng dừng lại tại trong nháy mắt. Tống Ẩn Nhi nhìn ra anh chỉ là chân tay luống cuống. Vội vàng cười kéo cánh tay của anh, thấp giọng nói ra, quay đầu lại nói cảm ơn với các cô ấy. Thác Bạt Tư Không không biết tại sao anh phải nói cảm ơn với bọn họ. Nhưng cổ vũ ở đáy mắt cô làm cho anh cảm thấy cũng muốn thử một lần. Vì vậy, anh xoay người, rất nhanh nhìn các đại thẩm. Cảm ơn, anh nói, lập tức rũ mắt xuống. Ai ra, không cần khách khí a, sao cậu không dám nhìn chúng tôi? Thẹn thùng a, diện mạo như vậy còn có thể thẹn thùng. Thật sự là đáng yêu a, tới cùng chúng tôi trò chuyện 10 phút. Cam đoan chữa tốt tật xấu thẹn thùng của cậu. Các đại thẩm hưng phấn mà hướng phía anh bước tiến một bước. Đi, Thác Bạt Tư Công rất nhanh quay đầu lại ôm eo của cô. Đi nhanh lên phía trước, Tống Ẩn Nhi cười đuổi kịp bước chân của anh. Đi ra phòng bếp, ngẩng đầu muốn anh nói chuyện. Lại phát hiện sắc mặt của anh rất không thích hợp. Cô mở to mắt, một tay xoa khuôn mặt của anh. Lúc này mới phát hiện anh đỏ mặt đó. Trong này quá nóng, anh giật cổ áo. Dùng sức lắc đầu, Tống Ẩn Nhi cười lớn thay anh cởi bỏ cổ áo. Dùng bàn tay của cô thay anh hạ nhiệt độ. Các cô ấy tựa như mẹ. Bởi vì thương em, cho nên sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Muốn thân với anh hơn. Anh chưa từng gặp tình huống như vậy. Anh nắm tay của cô. Nghĩ một màn tại trong phòng bếp vừa rồi kia. Trong nội tâm không biết sao. Lại cảm thấy có chút kích động. Ngoại trừ Tống Ẩn Nhi ra. Cho tới bây giờ không có người dùng thái độ tự nhiên như vậy nói chuyện với anh. Các cô như là đem anh trở thành bạn hoặc người nhà. Cảm giác như vậy đối với anh mà nói rất mới lạ. Rất đặc biệt, cũng rất, Tống Ẩn Nhi mỉm cười nhìn anh. Thật hy vọng anh có thể chứng kiến biểu lộ hiện tại trên mặt anh. Anh đã bắt đầu sinh ra cảm xúc hỉ nộ ái ố đối với những người khác ngoài cô. Anh thích hào khí như vừa rồi không? Cô hỏi, Thác Bạt Tư Không do dự, chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng anh còn không biết nên đối mặt như thế nào. Anh vô ý thức cầm tay của cô, lông mày hơi nhíu lên. Tống Ẩn Nhi nghe anh nói như vậy, tâm đều mềm nhũn, tiếng mũi chân ấn xuống một cái hôn ở môi anh. Không sao, có em cùng anh rất nhanh sẽ tự tại ở chung cùng bọn họ. Tút tút điện thoại của Tống Ẩn Nhi truyền đến thanh âm tin anh. Cô cầm lấy điện thoại đặt ở trong túi tiền quần jean xem xét Thác Bạt Tư Không. Đáng chết, cô trừng mắt mấy cái chữ. Da đầu lập tức run lên một hồi. Cô cắn răng nhịn xuống lạnh run. Rất nhanh mà đem điện thoại nhét lại trong túi. Có chuyện gì sao? Anh hỏi, cô rất nhanh hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu sáng sủa cười đối với anh. Chuyện tình anh muốn phiền não đã đủ nhiều rồi. Cô tuyệt đối không cần phải làm cho anh lo lắng nữa. Chúng ta chạy nhanh về nhà xem báo cáo của xã tin tức A, như vậy em mới kịp trở về kiểm tra đao pháp của các cô ấy. Cô ôm cánh tay của anh, bởi vì chỉ có như thế cô mới sẽ không run rẩy quá lợi hại. Thác Bạt Tư Không không nghi ngờ gì, ôm lấy cô đi ra khỏi cửa, ngồi trên xe màu đen chờ bên ngoài. Trong xe thật thoải mái. Em muốn đi ngủ, Tống Ẩn Nhi lớn tiếng tuyên bố rồi. Đem gò má chôn đến trước ngực anh. Cô nhắm chặt mắt lại. Cảm giác bàn tay của anh chậm rãi mơn trớn phía sau lưng của cô. Sợ bị anh phát giác khác thường. Cô thả hô hấp cực kỳ chậm. Cố gắng không cho tim đập quá nhanh. Nhưng cô không cách nào ngăn cản chính mình không đi đoán đến tột cùng là ai truyền đến tin anh. Đến tột cùng là ai bất lợi đối với anh. 7. Chờ đợi bá nhạc, đây là dựa vào điển cổ bá nhạc đến thăm, vì nói nhờ có bá nhạc mà thứ không đáng giá cũng thành rất có giá. Bá nhạc đến thăm, có một người nuôi ngựa, dắt ngựa ra chợ bán. Anh ta đứng đã 3 ngày rồi mà không có người đến hỏi mua ngựa. Bèn đi đến hỏi Bá Nhạc là người chuyên môn coi tướng ngựa. Nói, mời ngài đi một vòng đến chỗ ngựa tôi đứng. Lúc đến thì nhìn tôi, rồi đi qua, sau đó lại quay đầu ngó tôi. Chắc canh tôi sẽ tạ ơn ngài rất hậu. Quả nhiên Bá Nhạc nhận lời mà đến, cùng đi đến bên con ngựa, lim dim con mắt nhìn một hồi. Lúc đi qua, lại quay mình lại đưa tay vẽ từ trên xuống trên mình ngựa một hồi. Rồi mới bỏ đi, Bá Nhạc vừa đi khỏi thì có rất nhiều khách chen nhau đến. Vây quanh bên chủ nhân của con ngựa, coi ngựa hỏi giá, lập tức, giá của con ngựa tăng cao gấp 10. Bán cái vèo xong ngay. Chiến Quốc Sách, Cách Chương.